Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, thư ta nói thẳng a, người hiện tại cái này trang viên khẳng định là không người hỏi thăm đi. Đều đến lúc này liền ngươi liền cấp cái hợp lý giá đi. Ta bằng hữu kỳ thật vẫn là muốn, mỗi năm lại đây trụ một đoạn thời gian gì. Cũng coi như là dưỡng sinh, nhưng ngươi cái này giá cả ta nếu là nói cho bằng hữu nói. Hắn đến lúc đó cảm thấy quý phát giận, dưới sự tức giận trực tiếp không vui lại mua. Đến lúc đó ta đã có thể không giúp được vội a. Lưu Vĩnh Minh thần sắc giữ tợn thực. Hắn nguyên bản ở còn không có tới nơi này phía trước. Là tính toán bán 100 triệu, bởi vì hắn cũng điều tra quá. Gần nhất bên này thổ địa giao dịch giá cả, đơn giản điều tra sau biết Đường Minh mua bên cạnh cái kia tiểu một nửa trang viên đều dùng 5.000 vạn, nhưng là sau lại hắn tới nơi này lúc sau đối lập một chút. Phát hiện 100 triệu khả năng quá quý, liền rơi chậm lại giá, muốn bán 9.500 vạn bán đi, nhưng là cái này giá cả treo vài ngày sau phát hiện không người hỏi thăm. Mới phát hiện tới nơi này kẻ có tiền thật sự rất ít, cho nên thượng Đường Minh ra môn thời điểm. Báo ra tới giá là 9.200 vạn, hiện tại hơn nữa thời gian dài không người hỏi thăm. Còn có động đất như vậy giảm phân hạng, hắn đem giá cả hạ thấp 8.000 vạn hoa hạ tệ. Đã phi thường thấp, chỉ là Đường Minh bọn họ vẫn là không hài lòng. Hảo, ai làm hắn là trước gọi điện thoại. Là vội vã bán người kia đâu. Hiện tại có hại hắn cũng chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng nuốt. Lưu Vĩnh Minh dùng lớn nhất ý chí khống chế chính mình thanh âm không run rẩy. Đường tiên sinh thật là sẽ làm buôn bán a. Nói như vậy, hẳn là biết làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau đi. Đường Minh nghĩ thầm, về sau căn bản là không có khả năng lại gặp nhau. Cho nên hiện tại cũng không cần lưu một đường, đều mau phá sản lưu lạc đầu đường người. Dù sao ta còn là câu nói kia, lưu lão bản liền cấp cái hợp lý giới đi. Không cần phải nói những lời này cho ta nghe. Hiện tại có người chịu mua ngươi trang viên kỳ thật cũng đã thực không tồi, dù sao Lưu Vĩnh Minh. Lập tức liền xong rồi. Hiện tại xé rách ra mặt cũng không quan hệ, càng quan trọng là... Đường Minh biết Lưu Vĩnh Minh kỳ thật là khẳng định sẽ không xé rách mặt, rốt cuộc vẫn là muốn đem kia phiến trang viên bán cho bọn họ, cho nên Lưu Vĩnh Minh liền tính muốn thật sự xé rách mặt cũng là phải chờ tới bắt được tiền lúc sau. Lại nói, bất quá lúc ấy bọn họ cũng sẽ không cùng Lưu Vĩnh Minh khách khí, Lưu Vĩnh Minh không biết Đường Minh bọn họ ý tưởng. Cấp tại chỗ xoay quanh, hiện tại liền thật sự chỉ có thể tìm được như vậy một cái người mua. Nếu bởi vì giá cả khai tương đối cao mà mất đi như vậy một cái khách hàng nói. Kia hắn trang viên muốn bán cho ai đi? Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng khẽ cắn môi quyết định vẫn là bất cứ giá nào tính, hắn trực tiếp khai một cái chính hắn có. Thể tiếp thu thấp nhất giới, nếu là lại thấp nói hắn liền căn bản không nghĩ bán. Đến lúc đó trở về tìm lão bà, quỳ xuống tới cầu tình có lẽ có thể có điểm tiền, còn có rất nhiều sinh ý thượng bằng hữu. Hiện tại có thể giúp hắn người khẳng định vẫn phải có, tuy rằng ngẫm lại đều biết khẳng định sẽ không rất nhiều, nhưng hắn hiện tại còn không có ly hôn. Trương gia mặt mũi vẫn là có điểm dùng, phía trước đánh quá lớn bộ phận người điện thoại. Tuy nói đều là ba phải cái nào cũng được thái độ. Có lẽ đều đang xem Trương gia thái độ, có lẽ chính mình lại đi nói. Cũng có thể từ bọn họ trong tay mượn đến tiền, bất quá hiện tại còn không có đi đến kia một bước, kỳ thật liền tính đi đến kia một bước cũng không. Có việc gì, dù sao hắn thịt nhiều da dày, không sợ bị người chế nhạo, Lưu Vĩnh Minh cười. Đường tiên sinh nói chuyện thực trực tiếp a, trực tiếp đến làm hắn muốn giết người. Kia. Hảo đi, nếu các ngươi như vậy có thành ý, ta đây liền lại tiện nghi một ít, 7.000 vạn thế nào? Đây là thấp nhất giới, các ngươi nếu là mua nói ta liền bán, nếu còn cảm thấy giá cả không hợp lý nói, Vậy quên đi, Đường Minh, nhưng thật ra bị Lưu Vĩnh Minh như vậy thái độ cấp kinh ngạc một chút cơ. Nhiên còn có thể không bán. Nghe ngữ khí hình như là thật sự, theo sau lại nghĩ đến phía trước Đường Thiên Lam buổi tối cùng. Chính mình nói có quan hệ thủ đô Lưu gia sự tình, Lưu Vĩnh Minh hiện tại kỳ thật là còn không biết. Hắn Lưu gia công ty, kỳ thật khẳng định sẽ xong đời sự tình, cho nên hiện tại còn tính có điểm tự tin. Cho rằng chính mình trở về là có thể phiên bản, bất quá cái này giá cả cũng coi như là không tồi. So với hắn trang viên lớn suốt gấp đôi, tuy nói không có sơn không có con sông, nhưng thắng ở diện tích đại A. Đến lúc đó mà thế chính thức bắt đầu, thế đạo bắt đầu hỗn loạn thời điểm bọn họ hai cái trang viên có thể xác nhập ở bên nhau. Cầu tử nhóm đến lúc đó hình thể quá lớn nói. Hắn còn sợ nơi này phòng ở trang không dưới nhiều như vậy cầu. Như vậy một khối tiểu địa phương không đủ bọn họ vui vẻ. Nhưng là hiện tại liền không cần lo lắng, đến lúc đó ra trồng rau trồng cây ở ngoài. Phía trước còn muốn lưu lại một khối to địa phương cấp cầu tử nhóm chơi đùa, Đường Minh cùng Tiền Đa. Bối ý bảo 7.000 vạn, Tiền Đa bối vui vẻ gật gật đầu. Cái này giá cả so ban đầu cái kia 9.200 vạn thiếu 2.000 nhiều vạn, Đường Minh chém giới. Năng lực quả thực là nghịch thiên, Tiền Đa bối nhìn hắn thời điểm. Cặp mắt kia đều là sáng lấp lánh, Lưu Vĩnh Minh hiện tại thập phần vội vã dùng tiền. Cho nên ở Đường Minh bọn họ đáp ứng rồi cái này giá cả sau. Dùng nhanh nhất tốc độ đem bọn họ hẹn đi ra ngoài. Cũng là hoa tiền dùng nhanh nhất tốc độ giao dịch xong, mà quả nhiên không ra Đường Minh sở liệu. Lưu Vĩnh Minh ở đem tiền bắt được tay sau, kia xấu xí sắc mặt liền lộ ra tới. Lúc ấy đứng ở đại đường cái thượng liền trực tiếp không màng hình tượng. Đối với bọn họ chửi ầm lên, châm chọc mỉa mai, hừ, các người mấy cái bụi đời dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Đem ta tốt như vậy trang viên dùng như vậy rẻ tiền giá cả liền mua được. Quả thực là lệnh người khinh thường. À, này phí óc heo không thành vấn đề đi. Lưu Vĩnh Minh tiếp tục chào phúng bọn họ. Lớn như vậy trang viên trong lòng rất đắc ý đi. Các ngươi cũng liền điểm này theo đuổi. Phía trước không phải còn nói nơi này đã xảy ra động đất không nghĩ ở chỗ này ở sao? Như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý? Thật là thiếu, hoa nhiều như vậy tiền mua này phiến trang viên, hy vọng các ngươi có thể lâu lâu dài dài trụ đi xuống. Đến lúc đó lại có động đất hy vọng phòng ở sụp rớt. Đem các ngươi này vài người gian tai họa tất cả đều cấp áp chết tính. Tiền Đa bối khóe miệng vừa kéo, cái này Lưu Vĩnh Minh thật đúng là lợi hại, bọn họ còn chưa đi đâu. Làm cho bọn họ ba mặt. Cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo, này tính cái gì? Đây là đối thực lực của chính mình có hiểu lầm đi. Chẳng lẽ hắn cảm thấy ở chỗ này đem bọn họ ba cái chọc mao? Chính mình là có thể toàn thân mà lui sao? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 73 bất quá ngẫm lại cũng là. Lưu Vĩnh Minh chỉ là động động miệng. Nếu là bọn họ thượng thủ đi đánh nói khẳng định sẽ bị thỉnh đi cảnh sát cục uống trà. Bọn họ không nghĩ bị trào cũng liền không có động thủ, hơn nữa cái này Lưu Vĩnh Minh cũng nhảy nhót. Không mất bao nhiêu thời gian, phòng chừng chờ hắn trở lại thủ đô thời điểm liền sẽ biết kia sự kiện đi. Hiện tại ngẫm lại hắn biết chính mình muốn phá sản chuyện này sau sẽ xuất hiện biểu tình. Tâm tình liền biến phi dương đi lên, cho nên bọn họ không cùng sắp phá sản phì heo so đo, Đường Minh. Hướng hắn cười lạnh một tiếng, chúc ngươi trở về công ty liền phá sản, đến lúc đó biến thành kẻ nghèo hèn, bị lão bà hài tử còn có tình nhân vứt bỏ, biến thành người cô đơn một cái, lưu lạc đầu đường không nhà để về. Nói xong hắn liền mang theo Tiền Đa bối cùng Đường Thiên Lam về tới trên xe. Đánh xe rời đi, cho để lại đặt mông khói xe, mà bị Đường Minh dỗi đến thiếu chút nữa đau sốc hông Lưu Vĩnh Minh đứng. Ở chính mình xe bên cạnh trợn trắng mắt, hơn nửa ngày mới đem kia khẩu khí cấp hoãn lại đây. Vừa rồi kia phiên nguyền rủa quả thực là làm hắn thiếu chút nữa. Tức chết ta, cư nhiên chú ta phá sản. Hừ, lão tử Lưu Vĩnh Minh nếu là đơn giản như vậy có thể phá sản nói. Liền không phải Lưu gia người thừa kế. Lúc này đây mang theo các ngươi mua trang viên này số tiền trở về là có thể làm công ty khởi tử hồi. Sinh, chờ sự tình xong rồi. Ta cái thứ nhất muốn thu thập chính là các ngươi. Cấp lão tử chờ coi đi. Bởi vì quá mức sinh khí. Hắn liền Đường Minh vì cái gì biết chính mình có tình nhân chuyện này đều cấp đã quên, bất quá. Lưu Vĩnh Minh vẫn là ở cùng ngày liền đem tiền đánh tới công ty tài khoản thượng. Làm giám đốc chạy nhanh trước xử lý một ít hắn có thể xử lý sự tình. Mà chính hắn còn lại là cấp mỹ nhân còn có trong bụng nhi tử để lại 500 vạn hoa hạ tệ. Chúc phúc nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cố hai tử sau. Liền mua về thủ đô vé máy bay, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là. Trở lại thủ đô sau đầu tiên thu được thê tử mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ tin tức. Hơn nữa còn có thê tử cho hắn phát tin tức, nói muốn cùng hắn ly hôn. Nếu hắn không đáp ứng nói, liền tòa án thượng thấy, Lưu Vĩnh Minh nhìn đến này đó tin tức liền cảm thấy muốn không xong, bởi vì phía trước đối phương căn bản là không lớn như vậy tự tin nói muốn cùng chính mình ly hôn. Càng không cần phải nói là thư kiện, nhưng là hiện tại xem ra giống như trên tay có chính mình. Nhược điểm giống nhau. Trở nên thập phần có nắm chắc. Chẳng lẽ là, lúc này đây hắn đi thành phố S thời điểm nháo đến động tĩnh quá lớn điểm. Bị bọn họ phát hiện không thành. Hẳn là sẽ không. Trương Vân Linh cái này cọp mẹ phi thường hung hãn. Nếu là biết chính mình ở bên ngoài có nữ nhân, còn có hài tử, khẳng định sẽ trực tiếp đánh tới cửa đi. Mà không phải về nhà mẹ đẻ cho chính mình phát muốn ly hôn tin tức. Lưu Vĩnh Minh lau lau chính mình trên người mồ hôi. Hắn tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này chính mình muốn chơi quá trớn. Khả năng đã gầy vài cân. Tuy rằng hắn quá béo, liền tính gầy mấy cân cũng nhìn không ra tới. Bất quá Lưu Vĩnh Minh lúc này đây lại vẫn là cho rằng. Chỉ cần chính mình lại đi Trương gia bên kia hống hống. Liền khẳng định có thể đem người cấp hống trở về. Bởi vì trước kia đều là làm như vậy. Mỗi lần cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng, Lưu Vĩnh Minh giống như quên mất một chút, hiện tại ở bọn họ phu thê hai bên, chúa tể bọn họ chi gian ở chung quan hệ kia một phương là Trương Vân Linh mà không phải hắn, trước. Kia hắn có thể hống trở về là bởi vì Trương Vân Linh lười đến cùng hắn so đo, cho nên mới làm bộ lỗ tai mềm, nhưng là hiện tại, đã có chứng cứ, lại không nghĩ lại cùng hắn quá đi xuống. Kia ly hôn là xác định vững chắc, căn bản là không có khả năng lại bị hắn như vậy vô cùng đơn giản liền hống đi trở về. Cho nên Lưu Vĩnh Minh lúc này đây nhất định phải thất bại, đương hắn hoạt động tròn vo thân hình đi. Vào Trương gia nhà cũ trước đại môn thời điểm, trực tiếp liền cấp bảo vệ cửa ngăn cản xuống dưới, ngươi không thể đi vào. Bảo vệ cửa bộ dáng nhìn qua thập phần việc công xử theo phép không? Thần sắc đều là căng chặt, giống như hắn một khi tính toán mạnh mẽ xông vào nói. Liền trực tiếp lại đây đem hắn đuổi đi, Lưu Vĩnh Minh không nghĩ cùng hắn khởi xung đột. Đương nhiên cũng là đánh không lại, hơn nữa. Có thể là bởi vì Trương gia cùng quốc gia chi gian hợp tác thật sự là quá mức quan trọng. Cho nên Trương gia nhà cũ bên này đều là độc lập đại trang viên. Bên ngoài thủ vệ bảo vệ cửa đều là từ trong quân đội mặt điều lại đây hảo thủ, cắt lượt lại đây đứng. Các bảo hộ bên trong Trương gia người nhà, mà hắn hiện tại nơi vị trí chính là cái này đại trang. Viên đại cửa sắt bên ngoài, hắn đứng ở chỗ này hướng bên trong xem. Còn có thể nhìn đến rộng lớn con đường, cùng với con đường cuối kia lâu đài giống nhau biệt thự. Hết chương.